Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1244, Nhiệt Tâm Quảng Đông Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngũ Long Hải vực Kim Liên đó ghiên nào đó mật thất Quảng Đông Nhân nằm trên mặt đất cái bụng hướng lên trên, hai mắt khép hờ, ngáy khò khò nương theo lấy hắn hút vào thổ nạp, hắn trắng noãn cái bụng không ngừng thu nhỏ, sau đó lại phồng lớn, nhìn có một ít buồn cười. Cách đó không xa có nhất tọa cao khoảng một trượng hồng sắc đỉnh lô trong đỉnh rỗng tuếch. Mấy chục tấm truyền âm phù phiêu phù ở giữa không trung, không nhúc nhích. Một lát sau, Quảng Đông Nhân mở hai mắt ra, hắn ngáp một cái, đứng dậy, duỗi nhất cái chặn ngang. Thật là thoải mái, không biết cái này ngủ một giấc bao lâu. Quảng Đông Nhân tự nhủ, hắn tu luyện công pháp tương đối đặc thù, trừ ăn ra chính là ngủ. Hắn một tay xông truyền âm phù vẫy tay một cái, tất cả truyền âm phù lần lượt hướng hắn bay tới, hắn từng cái tra xét tất cả truyền âm phù nội dung, phần lớn là Vương Thanh Thiến gửi tới, có nguyên anh tu sĩ bái phỏng hắn. Hắn lấy ra một mặt truyện tấn bản, đánh vào một đạo pháp quyết nói. Thanh Thiến, tại ta tu luyện trong khoảng thời gian này, phường thị có vấn đề gì à, hồi sư công, không có chính là có các vị tiền bối muốn bái phỏng ngài, bất quá ngài không có trả lời, đệ tử cũng không có quấy rầy ngài, a cha, ngài sao lại tới đây? Nghe lời này, Quảng Đông Nhân bẻ bẻ cổ cười nói. Cha ngươi tới, lão phu đi qua tìm các ngươi đi. Vương Trường Sinh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Không cần, sư phó ta đến tìm ngài đi. Nào có để ngài tới tìm chúng ta. Chấm, tốt a, vậy lão phu ngay tại chỗ ở chờ các ngươi tới. Quảng Đông Nhân vậy không có chối từ thu hồi chuyện tấn bản, hắn tự nhủ. Xem ra tiểu tử này lại muốn cho ta làm cái gì, nếu không sẽ không gọi ta là sư phụ. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Thiến tự xuất hiện trước mặt Quảng Đông Nhân. Quảng cáo, Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử tại Vạn Hòa Hải vực truyền một đoạn thời gian, thực sự tìm không thấy Kim Hòa Tinh cùng Diễm Cương Thạch liền trở lại. Sư phó, đệ tử lấy được một chút tứ giai tê ngưu yêu thịt thú vật cung cấp ngài dùng ăn. Vương Trường Sinh lấy ra nhất khối lớn mang theo gia thú thịt thú vật Quảng Đông Nhân yêu thích mỹ thực tứ giai yêu thú thịt thú vật với hắn mà nói là vật đại bổ. Tứ giai tê ngưu yêu thịt thú vật, như thế một khối to, ngươi không phải là giết một đầu tứ giai tê ngưu yêu đi. Quảng Đông Nhân hơi kinh ngạc nói, hắn cũng không phải nói lung tung, Thanh Liên Tiên Lữ am hiểu hợp kích chi thuật, bọn hắn liên thủ diệt sát một đầu tứ giai tê ngưu yêu, Quảng Đông Nhân không hề cảm thấy kỳ quái. Thật sự là cái gì đều không thể gạt được ngài, đụng phải một đầu tứ giai tê ngưu yêu thuận tiện làm thịt hắn. Vương Trường Sinh ngữ khí bình thản, tựa hồ muốn nói một chuyện nhỏ. Sư công, đệ tử lấy được một vỏ rượu ngon, có rượu có thịt ngài khẳng định thích. Vương Thanh Thiến lấy ra nhất cái tinh mỹ vỏ rượu, xốc lên đóng kín, một cỗ nồng đậm dị hương phiêu tán ra. Quảng Đông Nhân nhẹ ngửi mấy lần, trên mặt lộ ra say mê biểu lộ, hắn quan sát tỉ mỉ một chút Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Thiến, hỏi. Cha con các người hai người nhất cái cho thịt nhất cái đưa rượu, muốn cho lão phu làm gì cứ việc nói thẳng, lão phu cũng tốt ăn yên tâm. Sư phó, ngài suy nghĩ nhiều, đệ tử hiếu kính sư phó là hẳn là. Vương Trường Sinh chuẩn bị cùng Uông Như Yên đi một chuyến Bắc Cương tu tiên giới, Tử Nguyệt Tiên Tử tọa trấn Thanh Liên Đảo, Quảng Đông Nhân tọa trấn Kim Liên Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Vương Trường Sinh có nhất trí mục tiêu, nàng ngược lại không phản đối tọa trấn Thanh Liên Đảo, dù sao nàng đi nơi nào đều Quảng Đông Nhân tựu không một dạng, hắn trên danh nghĩa là Vương Trường Sinh sư phó, Vương Trường Sinh không cách nào ép buộc hắn nhất trực lưu tại Kim Liên Đảo tu tiên giả hội ra ngoài du lịch không có khả năng nhất trực bế quan khổ tu. Đúng vậy à, sư công lao khổ công cao chúng ta hiếu kính sư công là hẳn là, sư công khách khí. Quảng Đông Nhân nghiêm sắc mặt nói. Các ngươi nếu là không nói, lão phu nhưng ăn không nổi. Vương Trường Sinh cười khổ một tiếng, giải thích nói. Vậy không có việc gì, chính là hy vọng sư phó nhiều hơn để bụng Kim Liên Đảo phòng ngự, phường thị thu nhập càng ngày càng cao, vào ở thương gia càng ngày càng nhiều. Bởi vì vị trí địa lý ưu việt tăng thêm vương gia đẩy ra một chút chính sách ưu đãi, Kim Liên Đảo ngày càng phồn hoa, sinh ý một ngày so một ngày tốt mang tới ích lợi càng ngày càng cao. Thật sự là dạng này. Quảng Đông Nhân vẫn còn có chút không thể tin được tứ giai yêu thú cũng không phải rau cải trắng, Vương Trường Sinh cứ như vậy cho hắn ăn không quá yên tâm. Không phải đâu, ta chẳng lẽ còn có thể bức bách sư phó đi làm sự tình khác à? Quảng Đông Nhân sắc mặt dừng một chút cười tủm tỉm nói ra. Vậy chúng ta hào hào uống vài chén, nói đến chúng ta vậy có nhiều năm không gặp. Hắn lấy ra một cái hồng quang loè loè dao phay, đem gia thú cắt lấy thịt thú vật rửa giấy sạch sẽ ném vào hồng sắc đỉnh lô bên trong. Cũng không lâu lắm, một cỗ nồng đậm mùi thịt phiêu tán ra. Vương Trường Sinh, Quảng Đông Nhân cùng Vương Thanh Thiến ba người uống rượu nói chuyện phiếm, chung đụng 10 phần hòa hợp. Trường sinh, ta dự định đi một chuyến Trung Nguyên tu tiên giới, tạm thời không thể giúp ngươi nhìn xem Kim Liên đảo. Quảng Đông Nhân uống sạch chén rượu dặm linh tửu, mở miệng nói ra. Vương Trường Sinh nhướng mày, nói, ngài phải đi Trung Nguyên tu tiên giới. Trung Nguyên tu tiên giới tình huống hiện tại cũng không tốt như vậy, nếu không ngài muộn điểm lại đi. Trung Nguyên tu tiên giới toát ra nhất cái đại ma đầu, nghe nói là bị phong ấn hoàng tộc, khiến cho Đại Yên Vương triều đại loạn. Làm sao, ngươi cũng muốn ra ngoài? Quảng Đông Nhân nghi ngờ nói, nếu như Vương Trường Sinh không phải muốn ra ngoài, sẽ không nói lại lời này. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu cho Quảng Đông Nhân rót rượu, nói ra. Năm đó gia tộc bọn ta ba khu cứ điểm bị tập kích có một chút manh mối, ta dự định đuổi theo cha hung phạm. Quảng cáo, muốn hay không lão phu cùng đi với ngươi? Lão phu chỗ nào đều đi qua, nhiều ít có thể đến giúp ngươi. Quảng Đông Nhân chủ động xin đi, đổi là hắn cũng nghĩ truy cha hung phạm. Đa tạ sư phó hảo ý, ta có thể ứng phó tới, bất quá ta không yên lòng Thanh Liên đảo cùng Kim Liên đảo. Vương Trường Sinh huyền truyền cự tuyệt liên lụy đến Cửu U Tông, càng ít người biết càng tốt. Tốt a, ngươi yên tâm đi thôi. Lão Phu sẽ giúp ngươi xem trọng Kim Liên đảo cùng Thanh Liên đảo, ngươi cẩn thận một chút, cần Lão Phu hỗ trợ tựu mở miệng, chớ cùng Lão Phu khách khí. Quảng Đông Nhân trầm giọng nói, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhiều năm không trở về Thanh Liên Sơn Trang, chắc hẳn địch nhân thực lực rất mạnh. Tốt nhất định, Vương Trường Sinh đáp ứng, cho Quảng Đông Nhân rót rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một canh giờ sau, cơm nước no nê, Quảng Đông Nhân muốn vận công luyện hóa thịt thú vật ẩn chứa khổng lồ huyết khí, Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Thiến rời đi. Cũng không lâu lắm, bọn hắn xuất hiện tại nhất tọa U Tĩnh Viện Lạc, một tên khuôn mặt trắng noãn thanh niên áo lam đã đợi chờ đã lâu. À, Ngọc Nhân, ngươi tiến vào kết đan kỳ. Vương Trường Sinh nhìn thấy thanh niên áo lam, khẽ ồ lên một tiếng, thanh niên áo lam không phải người khác, chính là Tô Ngọc Nhân, Tô Băng Băng đệ đệ, Vương Trường Sinh cháu trai. May mắn mà có sư phó bồi dưỡng, còn có cữu nương, Thanh Thiến biểu tỷ bọn hắn hỗ trợ, nếu không ta chưa hẳn có thể tiến vào kết đan kỳ. Tô Ngọc Nhân cảm kích nói, hắn lần thứ nhất xung kích kết đan kỳ thất bại, bất quá Quảng Đông Nhân hỗ trợ lấy tới kết đan linh vật, để hắn có thể xung kích lần thứ hai, cái khác bách linh môn đệ tử nhưng không có đãi ngộ này, cách chương.